Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1784, khổ cực con vật nhỏ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp gỡ thiên phạt thành người lúc, nàng một mực lo lắng hắn tại trong thành cũng đồng dạng gặp gỡ nguy hiểm thành thành. Đản nhi, tổn thương, hắn ánh mắt đảo qua thân thể nàng. Không có, là địch nhân huyết, nàng cho hắn một cái an tâm tiếu dung. Nghe nàng kiểu nói này, Mạc Liên Thành mới rốt cục buông xuống trong lòng tảng đá lớn, buông lòng một hơi, nếu như nàng tổn thương, hắn là thật vô pháp tha thứ chính mình. Lúc này, thiên phạt thành bên trong người, có một cái trung niên hán tử cao giọng quát. Dừng tay, hắn một câu, thuộc hạ toàn bộ dừng lại. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đản Nhi vẫn như cũ để hơn 10 người nắm lấy vũ khí vây khốn lên, bốn phương tám hướng, không một cái địa phương có thể trốn. Cái này mấy chục thiên phạt thành mọi người đều nghiêm mật phòng ngừa hai người chạy thoát. Trung niên hán tử kia nói, các người ngoan ngoãn liền cầm, có thể tạm thời không cần chết. Không cần chết là không thể giết, thiên phạt thành chủ mệnh lệnh là sống bắt. Nam có thể chết, nữ nhất định phải sống. Mệnh lệnh này, để bọn hắn khó hiểu, đồng dạng chấp hành. Chính là bởi vì thiên phạt thành câu này, muốn sống, kết quả để bọn hắn chết như thế nhiều người. Cũng không dám đối với Khúc Đản Nhi hạ sát thủ. Có điều cố kỵ, cũng bị chết nhiều người. Trung niên hán tử tu vi, là hoàng huyền vị. Hắn nguyên bản có thể ra tay, nhưng nhìn chằm chằm vào Khúc Đản Nhi tịch diệt roi, mơ hồ ánh mắt có kiểu khác sắc thái. Tịch diệt roi, là thiên phạt thành thần khí, là thiên phạt thành chủ biểu tượng. Vì sao lại tại cái này một cái nữ nhân trong tay đây? Lúc này, Khúc Đản Nhi khinh bỉ nhìn thấy hắn liếc mắt. Âm dương quái khí học cái kia trung niên nhân giọng điệu châm chọc nói. Các người ngoan ngoãn đứng vững, tạm thời không cần lên đường. Phốc, không chỉ là Mạc Liên Thành, kể cả hồn ngọc bên trong đan huyền tử đều cười. Mạc Liên Thành nguyên lai là một mặt âm lãnh, đều để nàng câu này làm buồn cười. Thật là ăn cái này ra hỏa, mà lúc này, cái này ra hỏa lại quay đầu đối với Mạc Liên Thành, giả bộ nhỏ giọng hỏi. Thành Thành. Người nói người kia có phải hay không có mau bệnh? Chết sớm, cùng chết muộn, còn không phải giống nhau là chết. Dùng cái này một cái lấy cơ tôi nói ăn bọn hắn ngoan ngoãn liền cầm. Thật là có mau bệnh, ai sẽ ngoan ngoãn để bọn hắn bắt? Mạc Liên Thành tán đồng mà cười gật đầu, nụ cười này mười phần quỷ dị. Bởi vì hắn còn tại dịch dung bên trong, một chương bình thường lão giả mặt, nhưng lại hết lần này tới lần khác quỷ dị bị người cảm giác. Phi thường đẹp mắt. Đan huyền tử lắc đầu, khóc cười không được. Cái này hai người trẻ tuổi, hắn thật là bình sinh hiếm thấy. Thế mà tại loại này thời điểm, bọn hắn còn có thể chuyện trò vui vẻ. Lại một hồi, Mạc Liên Thành thu hồi tạm thời dùng võ trang dây thừng. Vì trước đó Chu Vương Tác bị Thanh Đồng bọn người lục soát đi, chỉ có thể lâm thời tìm một cái thay thế. Bây giờ, hắn nhưng thu lại. Khúc Đản Nhi nhìn một cái, cũng quỷ dị thu hồi tịch diệt roi. Trên người khí tức cũng thu liễm. Nguyên bản cái kia trung niên nhân bị chế nhạo, chính tức giận, thấy một lần bọn hắn hai người, thế mà làm ra tư thái thật là ngoan ngoãn liền cầm, liền hơi giật mình, trong mắt lóe lên nghi hoặc. Các ngươi, lập tức, hắn ánh mắt một sợ, không tốt, hắn vừa lấy ra tín hiệu muốn phát, nhưng tại thời khắc này, một đạo bóng người mang theo hàn quang lợi kiếm nhào về phía hắn, thẳng đến hắn ít hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, hắn chỉ có hai lựa chọn, một là phát tín hiệu bên trong bị giết, tín hiệu sẽ thành công phát sinh. Hai là tạm thời không phát tín hiệu, tránh đi một chiêu này. Ai cũng không muốn chết, bản năng, trung niên nhân tránh đi, tín hiệu tạm thời không phát ra được. Lôi đình vạn quân một dạng tập kích lên hắn, Mạc Liên Thành. Tên nào đó trong tay, chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một cái hàn quang lấp lánh lợi kiếm. Cách chương.